Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 126, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, hiện tại liền bản vương tới gần đều cự tuyệt, hay là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ gả tiến vào Bát Vương phủ, liền có thể chuyện gì đều mặc kệ. Mặc Dịch Hoài giận dữ, Đàn Nhi không biết ngài ý tứ, khúc Đàn Nhi hay là câu này, nàng cũng biết, bản thân căn bản không phải một cái xứng chức mật thám. Là bọn hắn dùng lầm người cũng nghĩ lầm đường, nếu đã từng Mặc Dịch Hoài thật đối với Nguyên Lai, khúc Đàn Nhi, có tình ý, dưới cái nhìn của nàng, đó cũng là hư tình giả ý, nam nhân chơi đùa tâm tính a, nếu như là tình yêu, sẽ còn đưa nàng đưa đến Mặc Liên Thành bên người sao? Hắn hay là muốn vĩ đại mà trình diễn một trận, hy sinh chỗ thích thành tựu đại nghiệp. Nàng khịt mũi coi thường, Đàn Nhi, đại vương gia còn có việc sao? Nhà cái này nổi da gà đều đi ra. Đàn Nhi, làm cho thân thiết như vậy, chỉ là, nàng cùng hắn thật không có chút nào quen. Tối hôm qua hắn thật không có từng đi ra ngoài sao? Mặc Dịch Hoài hỏi trực tiếp, khúc Đàn Nhi nghe xong, hiểu chính để đi ra, vừa rồi đóng vai có tình ý bộ dáng, nguyên lai là làm tìm hiểu tin tức. Đại vương gia thật sự là nói giỡn, vừa mới Đàn Nhi không phải đã nói sao, đêm qua Đàn Nhi vẫn luôn cùng với vương gia. Chỉ là cái này tại cùng một chỗ chỉ là nàng cho hắn xử lý vết thương làm suốt cả đêm. Đừng nói cho bản vương, ngươi bây giờ coi trọng hắn, ngươi cho rằng bản vương có tin hay không? Bản vương, đại vương gia có việc, khúc Đàn Nhi lại sau này thối lui mấy bước cố ý đem khoảng cách lại kéo xa một chút. Cái này nam nhân, chẳng lẽ không biết nhìn người sắc mặt sao? Nàng đều làm được phân thượng này, tức thời người cũng nên muốn tự động cút ngay. Ngươi, đại vương gia nếu như không có chuyện gì mà nói cái kia Đàn Nhi liền trước tiên trở về. Bồi bản vương đi một chút như thế nào? Đàn Nhi thân thể có chút khó chịu, muốn về phòng. Nàng lại không phải ngại mệnh quá dài, còn cùng hắn đi một chút đây, chỉ sợ đi lần này, nàng liền đi tới Diêm Vương điện nơi đó đi. Cái kia bồi bản vương trò chuyện đi, Đàn Nhi hơi mệt chút chỉ sợ bồi không được đại vương gia. Dạng này, đủ trực tiếp đi, ngươi còn tại trách bản vương sao? Mặc Dịch Hoài tuy là bất mãn, nhưng vẫn là đem lửa giận cho nhịn xuống. Đàn Nhi không dám, khúc Đàn Nhi cười khẽ một chút, ngươi chính là đang trách bản vương. Ai, khúc Đàn Nhi thứ n lần dưới đáy lòng thở dài, cái này nam nhân quá tự luyến, có lẽ là trời sinh cảm giác yêu việt quá nồng nặc thật coi nàng là hắn nữ nhân hay sao? Đối với vừa mới sự tình còn muốn đến cái bắt bẩn hỏi gian sao? Nàng choáng, đại vương gia ta thật nên đi, lúc rảnh rỗi thời điểm nhiều đi xem một chút ngươi đại tỷ, nàng cũng nên nhớ ngươi đi. Mặc Dịch Hoài có ý riêng mà nhìn xem nàng, ý tư cũng lại là hiểu rõ cực kỳ, nhìn khúc Phán Nhi là hư cùng hắn gặp gỡ là thực. Đàn Nhi nhớ kỹ, nói đùa, nàng lại không phải ngại thời gian sống được quá thoải mái dễ chịu, không phải phải chạy đến nồi lẩu bên trong đi nổ sắp vỡ, nóng người. Sau đó, nói xong, khúc Đàn Nhi quả quyết đi, đi được nhanh chóng, nửa khắc không lưu. Tại chỗ, đơn độc lưu lại Mặc Dịch Hoài còn đứng lấy, thất thần nhìn chăm chăm nàng bóng lưng. Chỉ là, người nào cũng không có lưu ý đến cách đó, không xa vẫn đứng cái kia một đạo thân ảnh, đối với bọn hắn vừa mới sự tình nhìn ra rõ ràng, thậm chí ngay cả đối thoại cũng không sót một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khúc Đàn Nhi theo sương viện đi ra, nửa đường, đối diện đụng vào Kính Tâm vội vội vàng vàng đi ra tìm người. Chủ tử, người trở về, hù chết nô tỳ tìm toàn bộ tuyết viện cũng không thấy người còn tưởng rằng. Kính Tâm lời nói còn chưa nói xong, khúc Đàn Nhi cũng còn không có tới kịp nối liền một câu. Sau lưng liền đến một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Cách chương.